Chương 2. Đêm đã khuya, phòng khách rộng thênh thang ngập đầy bông giấy và rác rưới, nệm ghế, đĩa hát rơi rải rác đó đây, từng chiếc một. Đầy đủ ý nghĩa của một buổi tiệc tàn, chỉ có những ngọn đèn ngũ sắc trên cây Giáng sinh là vẫn bình yên chớp tắt. Khâm ngồi trên nền gạch cạnh chiếc máy hát đã im lìm từ lâu, nàng chọn từng chiếc đĩa hát một cho vào bao. Gia Linh đã tuột giày, xuôi tay ngáp dài mệt mỏi, cô nàng lừng khừng bước vào trong. Mệt quá, nhấc chân lên muốn không nổi, tôi phải đi ngủ mới được. Văn hét, Linh, mày chơi cho đã đời rồi đi ngủ hả? Không ở lại dọn dẹp sao? Linh ngáp dài, dọn dẹp cái gì, mệt quá à. Thôi để đấy, mai cô Châu dọn dẹp một chút là xong ngay. Nói xong, Gia Linh lại ngáp thêm mấy cái, rồi khập khểnh bỏ đi vào trong. Văn cúi xuống ngồi cạnh Khâm để phụ với nàng. Chàng cằn nhằn, con Linh lúc nào cũng vậy, lười không ai bằng. Khâm mang đĩa nhạc sắp xếp lại thành chồng. Thôi kệ cô ấy, nhảy suốt đêm không nghỉ thì làm sao không mệt. Mấy giờ rồi anh? Em cũng phải về chứ, không mẹ mong. Văn nắm lấy tay Khâm, chàng quỳ trên nền gạch nhìn người yêu, nâng cầm nàng lên, đôi mắt nàng bao giờ cũng xa vắng. Đừng nghĩ đến thời gian, chỉ có giây phút này là em mới thật sự thuộc về anh. Nghĩ cũng lạ, tại sao chúng ta lại kéo chi thêm một lũ bạn đến, làm ồn ào mất cả thời gian riêng rẽ của hai đứa mình vậy hả em? Khâm cười, nàng nhìn Văn lắc đầu. Anh thì lúc nào cũng vậy, khi việc chưa đến thì lo ngược xuôi để làm cho bằng được, rồi đến khi việc xong lại hối tiếc, lại than gian. Phải chăng đây là cái tật mà của mọi người? Quỳ nhìn cảnh hỗn độn chung quanh, Khâm thở dài. Thê lương làm sao lúc tàn cuộc. Sau cái vui, con người có lúc cảm giác cô đơn, trách chi anh chẳng hối tiếc. Nhưng anh Văn, chúng ta phải sống mãi trong tình trạng như vậy sao? Dù gì đi nữa, buổi tới hôm nay vẫn có kết quả đẹp, mọi người đều vui vẻ cả. Nhưng có một người không vui. Ai? Kỵ Viễn. Khâm nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ. Viễn à, sao anh biết ông ấy không vui? Anh thấy. Khâm nhìn chồng đĩa. Anh Văn, em thấy Viễn chẳng có chỗ nào đáng phục cả. Ngược lại em thấy ông ấy làm sao ấy. Anh thổi phồng anh ấy quá, nên khi gặp mặt lần đầu em đã thành thật đối xử. Không ngờ ông ấy... Văn cắt ngang. Em chưa rõ hắn thì hãy khoan kết luận. Con người hắn phức tạp lắm, chứ không bình thường như em nghĩ đâu. Khâm cười, nàng nhìn thẳng vào mắt Văn. Thôi làm gì mà mặt mày nhăn nhó thế. Viễn đối với anh như quan trọng hơn cả em. Em chỉ nói vậy mà anh đã... Văn kéo Khâm vào lòng, chàng nói. Đừng có như vậy Khâm, đừng nói chuyện thiên hạ nữa. Ở đây bây giờ chỉ có hai đứa mình. Nói xong, chàng đặt môi lên môi Khâm. Khâm xô Văn ra đứng dậy. Thôi anh, em phải về đây. Anh đưa em về nhé. Văn vẫn ôm cứng Khâm không buông. Chàng tìm môi nàng nói. Chút nữa mà, bây giờ còn sớm mà. Khâm, em đừng vội bỏ đi. Gian phòng này lạnh lắm, anh sợ nhất là cô đơn em biết không. Dưới ánh đèn màu hôm nay em đẹp biết chừng nào. Thôi mà anh, em phải về ngay. Ở nhà mẹ chỉ có một mình em, em phải về. Ủa, cha anh đâu rồi? Không biết, ban nãy cha bảo giao nhà này cho bọn chúng ta không à. Anh biết rồi, em không còn yêu anh nữa. Anh biết rồi. Nói bậy. Thế tại sao em lại hối hả muốn về thế kia? Anh không thấy chúng ta ích kỷ ư? Anh à, chúng ta chỉ biết vui chơi thỏa thích cho riêng mình, còn mặc kệ những người già cô độc. Cha anh, mẹ em. Anh, em thấy chúng ta không nên làm thế. Em phải về ngay. Văn kéo Khâm lại. Trước khi đi, em phải trả anh một món nợ. Cánh tay Văn ôm tròn người Khâm, ngẩng nhìn lên. Khâm bắt đầu ánh mắt đắm đuối của Văn. Ánh mắt kia như đi vào tận tâm hồn, khơi động từng cảm xúc. Thở dài, Khâm nhắm mắt lại nói nhẹ. Thôi được, em trả cho anh đây. Văn hôn Khâm, nụ hôn dài say đắm. Tiếng chuông nhà thờ vọng lại từ xa, hình như có tiếng kèn xe hơi. Cổng mở, mặc kệ trong vòng tay nhau, họ không cần biết gì đến cả, không cần để ý gì cả. Cho mãi đến lúc cửa phòng khách mở, Khâm rời vòng tay Văn, quay lại gặp ông Đỗ Cân, cha của Văn, đang đứng tựa vào thành cửa với nụ cười trên môi. Khâm đỏ mặt lấp bấp thưa. Dạ, cháu chào bác. Ông Đỗ Cân bước vào, cởi áo ngoài vứt lên ghế. Sao, vui không? Tuổi trẻ tình yêu và niềm vui tươi rộn rã là của thanh xuân. thời gian thật tàn nhẫn, rồi một ngày nào đó nó sẽ mang đi mất những sự vui tươi và mang lại sự cô đơn cho tuổi già. Nhưng ngày tháng cũng công bằng lắm, vì những ai đã đến với tuổi già thì cũng đã hưởng trọn những ngày tháng trẻ trung. Vân vui vẻ. Vui lắm cha à, vui vô cùng. Ông Đỗ Cương nhìn vẻ hỗn loạn của gian phòng báo không. Nhìn khung cảnh này tôi cũng tưởng tượng ra được sự vui vẻ của các con. Cháu không, mẹ cháu khỏe chứ? Vâng. Cho tôi gửi lời thăm chị ấy nha. Không gật đầu, ông Cương nhìn chiếc cằm nhọn, đôi mắt xa vắng. Chợt một nỗi buồn nhẹ nhẹ thoáng qua, nụ cười trên môi ông chợt tắt. Ông cảm thấy mệt mỏi và hết hứng thú nói chuyện. Quay ra ngoài, ông bảo: Được rồi Văn, chút nữa nhớ đưa Khâm về nhé, cha phải đi nghỉ trước. Văn gật đầu: Vâng. Khâm nói với giọng yếu đuối: Thưa bác đi nghỉ ạ. Ừ. Ông Cần xách áo lên, chậm rãi bước về phòng mình. Ông bật chiếc đèn bàn lên, vẫn là một chiếc phòng đầy đủ tiện nghi, vẫn là chiếc giường đơn lạnh lẽo. Ông ngồi xuống ghế xoay nơi bàn làm việc, lơ đãng xây một phòng. Gian phòng sạch sẽ và ngăn nắp quá. Ông Cần là người có thói quen mến chuộng sự ngăn nắp và sạch sẽ. Hôm nay, ông chỉ thấy sự ngăn nắp này mang ý nghĩa cô đơn lạnh lẽo mà thôi. Sự bừa bãi ở phòng khách mới là nơi đầy vết tích tuổi trẻ, của những tiếng cười của sự sống. Buổi chiều khi bước ra khỏi nhà, ông chỉ mong đám con giữ ông lại để chung vui với chúng. Nhưng chúng đã để ông đi, và ông biết rằng trong cuộc vui của tuổi trẻ, sự hiện diện của ông sẽ làm mất cuộc vui. Ông Cần là người cha tiến bộ nên ông đã bỏ đi, giao lại nhà cho tuổi trẻ. Nhưng những con đường vắng lạnh đâu phải là nơi để nghỉ chân. Đêm Giáng sinh cũng không phải ngày thích hợp cho cuộc viếng thăm nào. Nơi đâu cũng có cuộc vui, mà khổ nỗi những cuộc vui đó không bao giờ dành cho ông cả. Có một lúc, ông chợt nảy ý nghĩ đến viếng một người bạn cũng cô độc như ông. Đó là mẹ của Khâm. Suy đi nghĩ lại một lúc thì ông lại thôi, vì chuyện 30 năm về trước giờ đã tan thành khói mây. Đó chỉ là một bản nhạc đệm trong suốt một cuộc đời. Ngày nay con cái của cả hai đã khôn lớn, lại sắp lấy nhau. Sự đổ vỡ ngày xưa đến mãi lớp người sau mới kết hợp. Vậy là đẹp rồi. Nếu bây giờ ông đến thăm, biết đâu lại chẳng xáo trộn cho nếp sống bình yên của mẹ không. Vậy thì ta làm gì bây giờ? Trước mặt là tòa nhà đầy ánh đèn mời mọc. Nơi đây chỉ cần có tiền là có thể đốt cháy thời gian thừa thải. Ông bước vào dưới ánh đèn hồng, bên những ly rượu mạnh. Ngoài sàn nhảy, những cặp tình nhân chập chờn trước mắt. Gái nhảy vây quanh ông, họ chỉ cần biết ông là giám đốc ngân hàng, chứ không cần biết tuổi tác của ông. Quây quần trong đám vũ nữ rượu mạnh vũ trường, trong ký ức của ông Cân như dòng máu đỏ chảy cuồn cuộn. Những nghệ say sưa ở Thượng Hải đã đổi lấy được gì? Người đàn bà kia đã nhẫn tâm vứt con để theo người tình mới. Gia Linh, trong huyết quản của đứa con gái kia có chứa đựng dòng máu dâm đảng của mẹ nó không? Ông Cân lắc đầu và đứng lên bước ra mở toang cửa sổ. Đêm bên ngoài âm u, đốt một điếu thuốc, ông tự nhủ: đừng nghĩ ngợi gì đến chuyện đã đi vào dĩ vãng. Thở khói, khói thuốc như làn sương mù tỏa ra ngoài. Tất cả chỉ là ảo ảnh, là một giấc mơ. Ngày nào anh chữa lập thân, em ơi nghĩ chuyện vợ chồng chẳng nên. Yêu nhau dứt bỏ xa đành, hãy yêu anh tựa như lòng anh yêu. Lẩm bẩm ngân nga, tiếng gia như đánh thức ông Cân. Ông giật mình: sao vậy, sao lại nghĩ đến lời thơ tình tự này chứ? Bao lâu rồi? 30 năm về trước, ông đã viết câu thơ trên cập trong quyển Hoa Giang Tập để trao cho Nhã Trân. Thế còn bây giờ, con của nàng sắp về làm dâu con nhà ta. Chuyện đời quả khó ngờ. Thời gian mang tất cả vẻ đẹp xấu, cái tốt và cái xấu cũng ra đi. Giấc mộng của ông Đỗ Cơn và Nhã Trân ngày nào đang được Gia Văn và Khả Khâm dịch. Cầm điếu thuốc trên tay đưa cao, nhìn đấm lửa cháy đỏ, ông nói to: chúc mừng cho hai đứa. Tiếng nói của ông Cần vang trong căn phòng thật to, khiến chính ông cũng giật mình. Nhìn quanh, ông bất giác mỉm cười ảo não. Văn Diệu Khâm chậm chậm trên phố, mưa đã dứt hộp, ánh trăng len lỏi qua làng mây mờ. Khâm nhìn mấy cánh sao trời lấp lánh, tuy mây xám còn đặc nhưng đã bắt đầu tan. Khâm nói: ngày mai sẽ có nắng. Em có giờ học không? Mai à, có chứ. Tiếc quá, bằng không chúng ta sẽ đi chơi với nhau. Mấy tháng cảnh gần đây chơi đã ngấy, đâu còn chỗ nào nữa đâu. Ngoài trừ gì? Bắt chước viễn đi săn. Văn ngần ngừ một lúc rồi mắt sáng hẳn lên, siết chặt tay Khâm chàng nói: Khâm, em có sáng kiến hay. Chúng ta sẽ tổ chức một đoàn săn bắn rồi nhờ Viễn dẫn đường, biết đâu lại chẳng bắn được heo rừng, phải không em? Gia Linh mà nghe được ý kiến này chắc chắn con nhỏ sẽ thét lên cho xem. Coi kìa, mới có gió thôi mà anh nghe anh đã cứ tưởng là đã mưa rồi. Việc đâu có giản dị như vậy. Đúng thế, chúng ta phải tính toán thật kỹ. Xem nào, vào dịp nghỉ Tết leo núi 3 ngày thì thật tuyệt. Chỉ ngại mấy cô kham khổ chẳng nổi thôi. Khâm cười: Chưa chắc anh giỏi hơn tụi đàn bà con gái chúng tôi nhé. Văn siết chặt vai Khâm khiến nàng đau muốn thét lên. Văn nói: Em nói thế là sao? Sức mạnh của anh như thế này có hơn đàn bà con gái không chứ? Khâm ngẩng đầu lên, ánh đèn đường rơi sáng gương mặt Văn, một gương mặt đẹp pha lẫn một ít nét đậm thấm của con gái với một tí nét trẻ thơ hơn là đàn ông. Nhìn khuôn mặt Văn đang giận dỗi, nàng thấy rõ trẻ con của người yêu. Văn với Khâm đều trưởng thành trong sự nuông chiều. Từ thời nhỏ, từ lúc hiểu chuyện giữa mẹ nàng và cha Văn, nàng biết rằng rồi đây mình sẽ lấy Văn. Nàng cũng yêu Văn, nhưng nàng biết rằng trong tình yêu đầm ấm kia không chỉ đơn thuần là tình yêu trai gái, mà nó còn có cả một thứ tình mẫu tử. Đôi lúc nàng vô tình chọc tức Văn rồi lại vỗ về chiều chuộng, và những lúc đó nhìn nụ cười tinh nghịch trên môi Văn, lòng Khâm lại dâng lên một tấm lòng quảng đại của bản tính đàn bà. Mỉm cười xoa nhẹ phần vai bị bóp đau, Khâm nói: Anh Văn, mẹ anh chắc đẹp lắm phải không? Tại sao em lại nghĩ đến mẹ anh thế? Khâm thật thà: Vì anh đẹp trai. Đôi khi em nghĩ rằng nếu anh có được đứa em gái cùng cha cùng mẹ, chắc nó đẹp hơn Gia Linh nhiều. Khâm, em đừng nói điều đó cho Gia Linh nghe nhé. Nó chưa biết nó và anh chẳng phải cùng một mẹ sinh ra. Em bao giờ lại nói chi ba cái chuyện đó cho Linh nghe chứ? Khâm cảm thấy sung sướng khi biết Văn thương Gia Linh như đứa em ruột. Trên đời này thật hiếm thấy những anh em cùng cha khác mẹ lại biết thương nhau như thế. Nói chi là mẹ của Gia Linh lại có một dĩ vãng hơi bê bối. Đêm thật yên, trên đường dài hun hút, bỗng hai người ẩn hiện trên mặt lộ. Chẳng mấy chốc họ đã đến trước cửa nhà của Khâm. Cha Khâm nguyên là giáo sư bậc đại học nên nhà trường cấp nhà cho trú ngụ. Đến khi cha Khâm mất đi, nhà trường thấy tội cảnh quá phụ con côi nên không nỡ thu hồi lại nhà. Căn nhà kiểu Nhật Bản nhỏ nhắn, có chiếc sân nhỏ đến đổi không thể nhỏ hơn được, trồng mấy cây cau và hoa dâu. Khâm lấy chìa khóa mở cổng. Văn vịnh tay lên chấn sông, đăm đăm nhìn người yêu. Khâm nói: Thôi về đi anh, tối rồi. Một phút nữa, Văn đặt tay lên vai Khâm, mắt vẫn không rời Khâm. Khâm, vì anh chỉ muốn gọi tên em mãi thế này. Anh thật khùng. Khâm cười, quay lưng định bước vào sân, Văn kéo lại. Khoan, chờ một tí. Gì nữa anh? Hãy cho anh biết em yêu anh bao nhiêu. Bây giờ mà anh không về ngay thì trời sáng cho xem. Có sao, anh sẽ ở lại đây nói chuyện với em tới sáng. Đừng có điên, tối mai gặp nhau nữa rồi. Anh làm gì mà như đến phút sinh ly tử biệt thế? Văn ảo đảo đưa tay xoa mặt, nét mặt thật ngây ngô, ngây ngô một cách dễ thương. Anh chàng thở dài: Anh chết mất Khâm à. Lúc gần đây anh thấy anh không thể rời xa em được nữa. Xa em một phút là lòng anh lại xuống sang. Khâm vỗ về: Thôi được rồi, anh về đi, trời sắp sáng rồi đấy. Văn quay lưng lại: Thôi được rồi, tôi về nếu cô đuổi. Dân, em đuổi anh đấy. Khâm cười giòn tan bước vào nhà. Cánh cổng đóng lại, tiếng Văn bên ngoài vọng vào: Ai da, cửa nhà cô kẹp dính ngón tay tôi rồi. Khâm hoảng hốt vội mở cửa ra: Đâu, trúng đâu? Đây này. Văn đưa tay chỉ vào lồng ngực mình. Khâm hứ một tiếng rồi đóng cửa lại. Cửa đóng xong, nàng không vội vào nhà, đứng nhìn qua khe hở cho đến lúc bóng dáng Văn thất thểu bước đi mới thở vào, quay lưng lại bước vào nhà. Bước khỏi bậc tam cấp, Khâm rón rén đi về phía phòng mình. Căn nhà này chia làm 3 gian, gian trước là phòng khách, 2 gian sau được dành làm phòng ngủ của Khâm và phòng ngủ của mẹ nàng, bà Nhã Trân. Vừa bước được mấy bước, Khâm đã nghe tiếng gọi của mẹ. Khâm, mới về đó hả con? Dân, mẹ chưa ngủ à? Khâm quay vào phòng mẹ, vén mùng lên ngồi xuống. Con về hơi khuya quá, nhưng Noel mà mẹ. Ai đưa con về, có phải thằng Giang không? Bà Nhã nhặn hỏi. Bà chăm chú nhìn con qua ánh sáng trăng. Dân, anh ấy đưa con về. Sao không bảo nó vào nhà chơi? Khuya quá rồi, bác cần có gửi lời hỏi thăm mẹ. Thế à? Bà Nhã Trân hơi ngỡ ngàng. Đỗ Cân, cha người yêu của Khâm hỏi thăm, lòng bà dâng lên một thứ tình cảm bâng khuâng. Ông ấy cũng vui chơi với các con sao? Dạ không, bác ấy đi đến khuya mới về. Bác ấy để cả gian nhà cho chúng con mặc tình đón tiếp bạn bè. Khâm chậm rãi cởi vớ. Con thấy bác Cân tế nhị ghê đi à? Bác ấy à? Khỏi phải nói. Khâm tự mặc vào sát mẹ. Mẹ ơi, con với anh Văn định là dịp lễ nghỉ mùa đông năm nay sẽ làm lễ đính hôn, mẹ có bằng lòng không? Bà Nhã Trân thở phào. Ờ, hay lắm, mẹ đợi chờ ngày giờ này đã lâu lắm rồi. Khâm nói nhỏ. Mẹ ơi, mẹ thật là tuyệt, con có một điều muốn nói cho mẹ hay. Điều gì đó con? Con vui lắm, con sung sướng lắm. Nhảy xuống giường, nàng nói. Thôi mẹ ngủ ngon giấc, con đi ngủ đây. Nhớ đóng cửa sổ nhé con. Bà Nhã Trân dặn với theo. Bà nhìn theo dáng con, cửa đã khép lại. Bất giác bà thở dài. Rồi sau cùng Khâm cũng lấy Văn, thằng bé đẹp trai dễ thương, lại là con của Đỗ Cân. Nghiêng người vào trong, mắt nhắm lại, nhưng bà biết bà sẽ không thể ngủ được. Bao nhiêu năm qua rồi, thổ sư Đỗ Cân cũng là một gã thanh niên đẹp trai, chỉ tội cái nghèo ở trọ trong nhà bà. Lúc bấy giờ Nhã Trân cũng là đứa con gái mơn mởn, cứ tìm cớ để đi ngang qua phòng của Đỗ Cân, tới lui để thích thú với cái nhìn theo nhưng ngây dại của gã con trai. Bà Nhã Trân chợt nhắm mắt lại. Sao vậy? Sao ta cứ nghĩ dẫn dơ vậy? Đứa con gái dễ thương, nó nói cái gì ban nãy? Con vui lắm, sung sướng lắm. Con người hưởng được nhiều niềm vui, con người suốt cả đời người chưa hề biết thú vui là gì. Khâm, mẹ mong con sẽ mãi mãi được sung sướng. Những giọt lệ động trên mi. Con người càng già càng yếu đuối vô dụng làm sao. Bên kia vách giấy, bà Nhã Trân nghe tiếng hát khe khẽ của Khâm vọng qua. Con thì nhỏ lên đên trên dòng nước, thuyền mang theo giấc mộng đẹp như thơ, qua bao nhiêu bờ bến với sông hồ. Bà Nhã Trân giật mình, chết lặng theo tiếng hát.